mới mẻ, một lần nữa đè cô trên giường, nhưng cũng không để cô nằm ngang, mà để cô nằm nghiêng sang trái, anh nâng chân phải thon dài của Thi Thi lên, còn anh quỳ gối dạng chân đè lên chân trái đang duỗi thẳng của cô, một tay nâng đùi cô, một tay chống dưới mặt giường. Súng trường khi chậm khi nhanh, khi sâu khi cạn tấn công tới tấp. Trình Thi Thi dựa theo tiết tấu của anh tiếp tục không tự chủ được ngâm nga. Ra tiếng, toàn thân đã đỏ bừng bị động tác kịch liệt của anh mà chuyển. Động theo, nói điều gì khiến anh mê mẩn, khiến anh không thể nào kiềm chế được mình, những lời này nghe có vẻ hoa mỹ, nhưng chung quy lại tất cả đều không bằng bây giờ, chiếm tiện nghi của cô. Tất cả, đàn ông đều đen tối giống nhau, cho dù thân thế anh là một vị vương tử. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, mà căn bản thiên hạ vốn đen tối giống nhau. Trình Thi Thi cắn môi, đồng thời cô cũng phải công nhận lần này giống như một trận mưa to gió. Lớn mãnh liệt tập kích, mở mắt nhìn qua, nhìn người đàn ông đang ngồi trên chân trái của cô một chút, cái người đang làm mưa làm gió kia. Nhắc tới tật xấu của người này thì cực kỳ nghiêm trọng, rõ ràng anh biết bên cạnh anh có bao nhiêu người theo đuổi người phụ nữ của anh, thế nhưng tất cả đều không hợp mắt cô, chỉ nhận thức được một câu duy nhất. Người đẹp lạnh lùng, đây không phải là tự tìm khổ thì là gì? Chỉ là cô cảm thấy bệnh của mình còn nghiêm trọng hơn, biết rõ anh có giáp tâm không tốt với mình, nhưng cô vẫn không nói tiếng nào để mặc cho anh ăn mình sạch sẽ, đừng nói là chống cự, ngay cả một câu oán hận cũng không có, thật sự là vì cô biết chống cự cũng vô ích sao? Vậy thì chắc bệnh của hai người bọn họ nghiêm trọng ngang nhau rồi. Thi Thi, em không có tập trung đó, biết đổi tư thế này được một thời. Góc chuyện audio.com, gian ngắn rồi đặt đùi phải của Trình Thi Thi xuống, xem ra là anh còn chưa đủ sức mới có thể khiến em phân tâm, vậy thì anh phải dốc sức hơn nữa mới được. Anh xoay thân thể của cô lại, để cho cô nằm trên giường, để tấm lưng trần trụi của cô đối mặt với mình. Nghe nói, rất nhiều phụ nữ rất thích kiểu yêu, từ sau, chúng ta cũng thử một chút xem sao. Nói xong, anh liền nâng mông cô lên, từ đằng sau thẳng tiến vào trong cơ thể cô. Lúc này vương tử điện hạ dường như ngày càng hứng thú với việc biến đổi các tư thế yêu, vô tình cũng đã thử liên tục 5-6 tư thế khác nhau, hơn nữa nhìn dáng vẻ anh bây giờ giống như đang rất hưng phấn. Cái mông bị nâng cao, mặt chôn dưới gối, mỗi lần biết chạy nước rút đều chạm đến điểm mẫn cảm của Trình Thi Thi, khiến cả người cô không nhịn được rung lên một hồi. Nghe âm thanh của em, chắc hẳn cũng thích tư thế này rồi, biết cười gian tà, một tay còn dò vào chỗ hai người đang cuốn lấy nhau, nhẹ nhàng sờ vào cánh hoa mềm mại của cô. Nào chỉ mình Thi Thi thích, chính anh cũng thích sự chật hẹp này, chẳng những có thể trực tiếp ra vào trong cơ thể Trình Thi Thi, còn có thể nhìn thấy cái eo thon nhỏ, cơ thể trắng noãn và cái mông xinh xắn vô thức dãy rủa khi anh rút ra đi vào. Những hình ảnh này đánh thẳng vào thị giác của anh, khiến chuyện đổi tư thế của anh ngày càng kích động, tần số chuyển động cũng ngày càng tăng lên. Mỗi lần anh mạnh mẽ lên đỉnh, Trình Thi Thi cũng không biết bao nhiêu lần được anh đưa đến thiên đường tuyệt mỹ. Toàn bộ không gian chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của hai người bọn họ cùng âm thanh chỗ thân dưới của hai người va đập vào nhau. Khách trương.